bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2008, chương 2008, không đủ 5% phần thắng. Quyết chiến thời điểm đến, Sở Cuồng Nhân rất nhanh liền từ bí giới bên trong trở về. Hắn theo bí giới bên trong mang về số lớn tu hành tư nguyên. Cái này khiến mọi người cuồng hỉ. Có những tư nguyên này, bọn họ đối với một trận chiến này, càng có thêm phần chắc chắn. Mà ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân dự định đi bế quan. Hắn muốn đem thể nội hợp đạo toái phiến mau chóng toàn bộ luyện hóa mới được. Trừ ngoài ra, hắn còn tại bí giới ở bên trong lấy được một cái ngũ hành thần quả. Viên này trái cây có thể giúp hắn dung hợp ra ngũ hành chi đạo. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn thì khoảng chừng 9 đầu đạo. Cái này đã là hợp đạo cực hạn. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên hùng tâm tráng trí, nhưng là muốn đánh phá cực hạn này 10 phần khó khăn. Hắn không tiếp tục dung hợp càng nhiều nói, mà chính là lựa chọn tăng lên trước đó mới nhất dung hợp mấy đầu nói. Tranh thủ đem những thứ này nói toàn bộ tăng lên tới viên mãn tầng thứ. Đến mức muốn thế nào đánh vỡ cực hạn, hắn khác có ý tưởng. Thiên nguyên vũ trụ phương diện, Sở Cuồng Nhân ngay tại gặp mặt mới từ bí giới bên trong trở về Lạc Tuyết. Thiên nữ Du mấy người, trên mặt của các nàng, mang theo không cam lòng, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Sở Cuồng Nhân thực lực đích thật là cường đại, liền đại đạo hóa thân đều có thể đánh bại. Đúng vậy a, Thiên kiếm, có lẽ chỉ có ngươi có thể cùng chúng chống lại. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân nói ra, ta đánh chính ta, Sở Cuồng Nhân nội tâm liếc mắt, thì liền bên cạnh hắn Thiên Ảnh cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Sở Cuồng Nhân đích thật là đáng giá thiên một chiến đối thủ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn không nói thêm gì, mà Lạc Tuyết mấy người tại Sở Cuồng Nhân nơi này ôn chuyện một phen về sau, liền tiến về đại lục khác, tọa trấn tiền tuyến. Hiện tại chiến sự căng thẳng, các nàng có thể không có thời gian ở chỗ này, bởi vì một lần đánh bại mà xuân đau thu buồn. Chỉ có biến đến mạnh hơn, mới có cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Đều là một số chiến sĩ tốt a. Nếu như có thể, trời cũng không nguyện ý trên chiến trường cùng ngươi chờ đối lên. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lạc Tuyết bọn người, xem như hắn tại thiên nguyên vũ trụ bằng hữu, nhưng cũng tiếc, song phương lập trường khác biệt. Loại này phiền muộn tâm tình, chỉ ở Sở Cuồng Nhân tâm lý dừng lại một hồi. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Nếu thật tại chiến trường gặp phải, hắn sẽ không lưu tình. Đây là chiến tranh. Thiên Ảnh ở bên cạnh đã nhận ra Sở Cuồng Nhân tâm tình biến hóa, trong mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Không nhận tâm tình ảnh hưởng, không có có tình cảm phía trên trói buộc, đa tình mà tuyệt tình, kiên định mà cường đại. Xinh đẹp dường nào, cỡ nào khiến ma mê muội. Đây mới là ma chủ nhân a. Mấy ngày sau, chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Quang Minh Thánh Thủy Tinh. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân ngay tại rút thưởng Quang Minh Thánh Thủy Tinh. Đây là một loại ẩn chứa quang minh chi đạo bảo vật. Luyện hóa về sau, có thể để người dung hợp quang minh chi đạo. Sở Cuồng Nhân không do dự, lựa chọn bế quan, đem luyện hóa, thời gian lưu truyền, thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ chiến tranh một mực tại kéo dài. Lại qua trăm năm, mà tại cái này trăm năm thời gian bên trong, thiên kiếm Sở Cuồng Nhân rút thưởng lại lần lượt rút được mấy loại cùng loại với quang minh thánh thủy tinh hợp đạo chi vật, toàn bộ bị hắn cho luyện hóa. Thời khắc này thiên kiếm Sở Cuồng Nhân, người mang âm dương chi đạo, quang minh chi đạo, hắc ám chi đạo, thần phong chi đạo tăng thêm tự cường vô địch chi đạo. Hết thảy nắm giữ 5 loại đạo. Mỗi một loại đạo thành tựu đều không thấp, cơ hồ tất cả đều đạt đến viên mãn tầng thứ. Nếu là luận cá thể chiến lực, Sở Cuồng Nhân tự hỏi, tại bây giờ cái này hư không chiến trường bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, chiến tranh không phải đánh lôi đài, trừ phi hắn có tuyệt đối tính áp đảo chiến lực. Nếu không, cái này chiến tranh còn muốn tiếp tục. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân đang chuẩn bị dung hợp một loại hoàn toàn mới đường. Đó chính là vận mệnh chi đạo. Loại này đạo, thần bí mà cường đại. Sở Cuồng Nhân trước đó thử qua mấy lần, đều không có thể thành công đem dung hợp. Lần này, hắn đi vào vận mệnh thần điện bên trong, mượn nhờ nơi đây vận mệnh quyền năng. Mấy năm sau, hắn cuối cùng là đem cái này vận mệnh chi đạo dung nhập thể nội. Thanh Liên Sở Cuồng Nhân, có được 9 loại đạo, mà ta hiện tại có 6 loại đạo. Trừ bỏ cộng đồng có tự cường vô địch chi đạo không tính. Tổng cộng dung hợp 13 con đường. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đây cũng là hắn nghĩ tới. Đánh vỡ hợp đạo cực hạn biện pháp. Thanh Liên Sở Cuồng Nhân cùng Thiên Kiếm Sở Cuồng Nhân phân biệt đi dung hợp đạo khác nhau. Sau đó hai người dung hợp về sau. Đem tất cả đạo nắm giữ. Kể từ đó, liền có thể đánh vỡ hợp đạo cực hạn. Hắn cùng Tiểu Ái phân tích qua, biện pháp này có khả năng rất lớn thành công. Hiện tại ta đã dung hợp vận mệnh chi đạo, đại vận mệnh thuật thêm gần một bước, đến thôi diễn một chút trận chiến này kết quả đi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, lần này, hắn thôi diễn ra hơn 16 triệu loại đi hướng, tỷ lệ vẫn như cũ là 7-3, nhưng lần này, là, bàn cổ vũ trụ có 7 thành phần thắng, phi thường tốt. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng, không uổng công chính mình nóng vội doanh doanh lâu như vậy. Đột nhiên, dường như xảy ra chuyện gì, Sở Cuồng Nhân thôi diễn ra kết quả phát ra cự đại biến hóa. Thứ 1600 vạn 6000 lần thôi diễn, bàn cổ vũ trụ thua. Thứ 1600 vạn 7000 lần thôi diễn, bàn cổ vũ trụ thua. Thứ 1800 vạn lần thôi diễn, bàn cổ vũ trụ thua. Thứ 2000 vạn lần thôi diễn, bàn cổ vũ trụ thua. Thứ 2,367 vạn lần thôi diễn, bàn cổ vũ trụ thua. Về sau hơn 1000 vạn lần thôi diễn, đại bộ phận đều là bàn cổ vũ trụ lấy chiến bại chấm dứt. Thắng tỷ lệ không đủ 5%, so với ban đầu lúc tỷ lệ còn thấp hơn. Sở Cuồng Nhân ngây ngẩn cả người. Hắn kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chính mình tân tân khổ khổ mấy trăm năm. Cái này nhất chiều trở lại trước giải phóng. Móa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn bắt đầu thôi diễn quá khứ tương lai. Thẩm tra nguyên nhân, quả nhiên, chấm ngoặc kép, sau cùng nguyên nhân vẫn là rơi vào hỗn nguyên trên thân. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi. Hỗn nguyên. Xuất thủ, mà lại so với lần trước thôi diễn nhanh hơn xuất thủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao khôi phục? Sở Cuồng Nhân thôi diễn, nhưng nhìn đến, vẫn như cũ là một mảnh dọa người huyết quang. Hắn thôi động thể nội vận mệnh chi đạo. Trong lúc đó, hắn thấy được tại cái kia huyết quang bên trong, có hai bóng người, là Thần Thiên, còn có Phong Hoàng, hai người này đứng trong huyết quang. Bốn phía có vô số huyết sắc quang điểm hướng bọn họ hội tụ mà đi. Mà tại phía sau bọn họ, thì là viên kia viên biến thành tĩnh mịch tinh thần. Sở Cuồng Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hai người này, tại thôn phệ ức vạn tinh thần sinh linh sinh cơ. Sở Cuồng Nhân bị chấn động, đồng thời, cũng cảm nhận được một cỗ phẫn nộ. Thiên nguyên vũ trụ các tu sĩ ở tiền tuyến liều sống liều chết. Mà hai cái này thiên nguyên tối cường giả, lại ở phía sau giết hại vũ trụ. Mặc dù nói, Sở Cuồng Nhân cũng không phải là thiên nguyên vũ trụ người. Nhưng loại này hành động vẫn như cũ lệnh hắn phẫn nộ. Thử nghĩ một hồi, loại chuyện này muốn là phát sinh ở bàn cổ vũ trụ. Hắn đoán chừng phổi đều muốn cho tức nổ tung. Hỗn nguyên, thật là lòng dạ độc ác a. Đây chính là các ngươi có thể cấp tốc khôi phục nguyên nhân sao? Hừ, không đủ 5% phần thắng sao? Liền xem như 1%, ta cũng muốn để nó biến thành 100%. Sở Cuồng Nhân thân ảnh biến mất tại vận mệnh thần điện. Hắn trở lại thứ 9 đại lục, muốn về một chuyến thiên nguyên vũ trụ. Nhưng lại phát hiện, trở về thiên nguyên vũ trụ thông đạo, thế mà bị phong tỏa lại. Hắn căn bản không có biện pháp trở về, vì phòng ngừa bị phát hiện, cho nên phong bế thông đạo, để hư không chiến trường chỉ có thể vào, không thể ra sao, còn chưa chờ Sở Cuồng Nhân nghĩ đến biện pháp giải quyết.